Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 362, Trafalgar 4 canh. Các loại cầu. Dưới mặt đất âm u trong phòng, một mặc màu đỏ âu phục, thân hình cao lớn nam tử nằm trên mặt đất bên trên một bộ trên cáng cứu thương. Hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt cương nghị, nhưng không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Nếu có thế giới chính phủ có thể là hải quân bản bộ người ở đây mà nói, liền sẽ chấn kinh đến phát hiện, cái này ngủ mê không tỉnh nam tử trung niên, chính là hải quân bản bộ ba đại tướng một trong, lại bị bọn hắn nhận định đã tử vong Akainu đại tướng Sakazuki. Tensei Tengen mở, Shinsei hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, màu lam gợn sóng hình dáng con ngươi lạnh nhạt vô cùng. Nhìn phía dưới chân ngủ mê không tỉnh Akainu, Shinsei ngồi xổm người xuống, tay phải nhô ra, trực tiếp giữ lại Akainu cổ. Theo ở hắn, bạch, trên tay phải lóe lên một tia ánh sáng màu tím, chui vào Akainu thể nội. Akainu cả người mí mắt chỗ bỗng nhiên có chút bỗng nhúc nhích. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa mới mở to mắt, Akainu còn chưa kịp cân nhắc tại sao mình còn sống, liền phát hiện cổ họng của mình bị gắt gao bóp chặt. Lập tức dùng sức giãy giụa, trên thân trong nháy mắt bốc lên cuồn cuộn nham tương. Từ từ, chấm ngoặc kép, nóng hổi nham tương, lập tức để cáng cứu thương trực tiếp đốt lên. Mặt đất không ngừng mà bị nham tương hủ thực. Akainu, rất kinh ngạc ngươi không có chết là a. Lạnh nhạt mà quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên. Lập tức để đang muốn nguyên tố hóa hai tay triển khai phản kích, Akainu sững sờ, nhìn phía bên người Shinsei. Khổng tước, chấm ngoặc kép, chân biệt thiên thần. Nhưng mà, khi nhìn rõ tấm kia để hắn vô cùng phẫn nộ mặt đằng sau, Akainu ánh mắt lập tức bị Shinsei cái kia lạnh nhạt vô cùng mắt màu lam bên trong thần bí đồ án hấp dẫn. Cả người ánh mắt trong nháy mắt ngây dại ra, nguyên bản nguyên tố hóa thân thể trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Shinsei buông ra ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Akainu đứng lên, đóng lại Tensei Tengen. Shinsei đại nhân, Akainu đang hành động tự do đằng sau, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, thần thái cung kính vô cùng. Vài ngày sau, khổng tước thần chiếu, thần đô bến cảng, một chiếc vừa mới đến thần đô cảng khẩu trên thuyền buôn. Một vị mang theo lông xù mang theo con báo điểm lấm tấm mùa đông lông mũ, con mắt có đặc biệt cá tính hóa mắt đen túi, mỗi bên cạnh trên lỗ tai cũng mang theo hai cái màu vàng vòng khuyên nhỏ, người mặc mang theo mũ hưu nhàn tay áo dài quần áo nam tử nhìn qua phía trên cái kia che khuất bầu trời lục địa, trong lòng tràn đầy rung động. Là hắn, nhất định có thể giết chết tên hỗn đản kia. Trafalgar lo nhìn qua trên bầu trời cái kia cơ hồ không cách nào liếc nhìn cuối to lớn lục địa, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, song quyền nắm chặt, sau đó hắn cầm lên để ở một bên màu đen thái đao, chậm rãi đi xuống thương thuyền. Trải qua hỏi đường, Trafalgar lo rốt cục đi tới thần đình trước cổng chính, nhìn qua nơi cửa thần sắc trang nghiêm hơn ngàn thị vệ tập hợp một chỗ, tản ra một cỗ kinh người túc sát chi khí, để cho người ta không khỏi chùn bước. Trafalgar lo ánh mắt ngưng tụ, yên lặng đánh giá những thị vệ này, trong lòng thất kinh nói, tất cả đều là tinh nhuệ, cho dù là đối phó 100 cái dạng này tinh nhuệ thị vệ, Trafalgar lo cũng sẽ không cho là mình có cái gì áp lực. Nhưng mà nếu như liều mạng hơn 1000 người mà nói, cho dù là có trái ác quỷ trợ lực, Trafalgar lo đoán chừng thể lực của mình cũng sẽ bởi vậy tiêu hao hầu như không còn. Bất quá quay đầu tưởng tượng, nhưng lại rất bình thường. Dù nói thế nào, nơi này cũng là thống trị toàn bộ Bắc Hải khổng tước thần triều thần đình, cho dù là đại bộ phận tinh nhuệ đều khó có khả năng tập trung ở nơi này. Nhưng nếu là ngay cả điểm ấy chiến lực đều cầm không xuất thủ, cái kia khổng tước vương bất quá là chỉ có tuyệt thế võ lực mãng phu thôi. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, thần đình đại môn phụ cận còn có một chỗ mấy tầng cao đại lâu văn phòng, nơi đó chính là bên ngoài đình. Bên ngoài đình chính là Gu Gia cùng những đại thần kia làm việc cùng thương nghị chính sự địa phương. Mà thần đình có thể nói là xin xây tư nhân trụ sở. Chỉ có chút ít mấy người mới có tư cách đi vào. Có thể nói, mặc dù nơi này thị vệ chủ yếu bảo vệ là thần đình. Nhưng trên thực tế thuận tiện bảo vệ còn có bên cạnh bên ngoài đình. Dừng lại, thần đình cấm địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Một tên đội trưởng đội thị vệ trực tiếp ngăn cản muốn hướng thần đình đại môn đi đến Trafalgar. Lạnh giọng quát lớn, người tốt, phiền phức thông báo một chút. Ta đảo Lick đảo chủ giới thiệu tới y sinh Trafalgar. Ta muốn gặp một chút các ngươi tể tướng đại nhân. Trafalgar hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trực tiếp lấy ra đảo Lick đảo chủ đóng con dấu chứng minh. Đưa cho vị kia đội trưởng đội thị vệ. Bình thường tới nói, người bình thường tự nhiên là không có khả năng muốn gặp một nước tể tướng liền có thể nhìn thấy. Mà cầm cái nào đó đảo chủ thư tiến cử đằng sau. Mặc dù nói hay là không nhất định có thể có được cho phép. Nhưng tối thiểu cơ hội cao hơn người khác một chút. Dù sao có thể để một đảo chi chủ dẫn tiến nhân vật. Bình thường cũng sẽ không là nhân vật đơn giản gì. Trafalgar, xin chờ một chút. Ta cần báo cáo. Không bao lâu, thị vệ kia đội trưởng liền lại lần nữa đi ra. Đối với Trafalgar lo nhẹ gật đầu. Nói, tể tướng đại nhân để cho ta mang ngươi đi vào. Ngươi đi theo ta đi. Ngoặc kép, bên ngoài đình cao ốc, tể tướng trong văn phòng. Thân thể hơi có chút mập ra Gu Gia nhìn trước mắt Trafalgar. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi muốn gặp thần chủ đại nhân. Làm phiền ngươi dẫn tiến một cái. Gặp cùng không thấy liền nhìn thần chủ đại nhân quyết đoán đi. Trafalgar lo sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nói ra. Tốt a, nếu là bình thường người. Gu Gia chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá cân nhắc đến người trước mắt này là ăn trái OP Nomi năng lực giả. Năng lực đặc thù. Có lẽ đối với Shinsei hữu dụng. Bởi vậy liền đáp ứng xuống. Gu Gia cầm qua trên mặt bàn đen Musi. Bấm Shinsei cá nhân điện thoại. Gu Gia. Chuyện gì? Rất nhanh, đen Musi bên trong. Truyền đến Shinsei cái kia có chút đạm mạc tiếng nói. Shinsei đại nhân, có cái ăn cực kỳ hiếm thấy trái OP Nomi trái ác quỷ năng lực giả muốn gặp ngài. Ngài có muốn gặp hắn hay không một cái? Gu Gia đơn giản báo cáo. Trái OP Nomi. Hắn kêu cái gì? Shinsei hơi có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Trafalgar lo thế mà chính mình tới tìm hắn. Trafalgar lo, Gu Gia cung kính nói ra. Cái kia dẫn hắn đến đây đi. Ngoặc kép, thần đình hậu viện, mấy trăm mét vuông rộng trên đồng cỏ. Một vị mặc màu trắng trang phục thiếu nữ ngay tại đầu đầy mồ hôi ngồi nhảy cóc. Chính là Nami, mà Shinsei thì là nhàn nhã ngồi tại bãi cỏ biên giới chỗ trên ghế nằm. Nhắm mắt dưỡng thần. Đứng phía sau một vị tuổi trẻ Mỹ mạo thị nữ, một vị thỉnh thoảng kẹp lên một khối hoa quả, đưa tới Shinsei bên miệng, không có tay không có chân hỗn đàn. Chính nhảy xong một vòng Nami một chút viết đến hài lòng vô cùng Shinsei. Lập tức hai mắt phun lửa, trong lòng mắng to lấy, không phải do Nami không tức giận, lúc đầu Shinsei nghiêm khắc chỉ đạo nàng tu luyện, là vì tăng lên chính nàng thực lực. Nàng cũng nguyện ý, nhưng mỗi lần đều là chính mình không phải nhảy cóc chính là liều mạng chạy bộ. Hoặc là chính là tránh né Shinsei tiện tay ném tới cục đá loại hình. Mệt mỏi gần chết, mà Shinsei đâu, thì là mỗi lần đều gọi cái thị nữ trong đó phục thị hắn. Trôi qua cùng cái nhị thế tổ giống như, để nàng nhìn xem liền không khỏi muốn hung hăng tẩn hắn một trận. Shinsei tự nhiên cảm nhận được Nami cái kia phun lửa đồng dạng ánh mắt. Bất quá cũng không hề để ý. Trên tay lật một cái. Xuất hiện một viên hòn đá nhỏ. Bấm tay hơi gảy. Hiu. Viên kia hòn đá nhỏ cấp tốc bắn ra. Hướng về hơn 100 mét bên ngoài Nami đánh tới. A, lấy Nami hiện tại thân thủ. Cho dù là Shinsei đổ nước gấp 100 lần. Nàng cũng vô pháp trốn được Shinsei ám khí. Cho nên rất bi kịch bị cục đá đánh trúng cái mông nhỏ. Lập tức cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Hỗn đản, một ngày nào đó ta phải thật tốt bạo đánh ngươi một trầu. Nami hung tợn chừng nơi xa Shinsei một chút, nhưng cuối cùng không dám mắng đi ra. Nhìn thấy Shinsei trên tay lại xuất hiện một viên cục đá đằng sau. Nheo mắt, vội vàng ngồi xuống nhảy cóc. Chỉ xem cái kia chuột thấy mèo dáng vẻ, liền biết nàng mấy ngày nay khẳng định là bị giáo huấn rất thảm. Bằng không thì cũng không đến nổi ngay cả mắng một tiếng cũng không dám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.